Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, phần 441. Chương 441, chương hồi 441, đương đệ thập căn cốt đầu cũng bị chắc ra có năng lượng sau. Đương trường liền có tài đại khí thô hữu giác nhân bắt đầu báo giá. Không phải mua một cây, mà là 10 căn đóng gói. Thậm chí không đợi cửa hàng công bố 10 căn cốt đầu phân biệt có cái gì năng lượng cùng với đựng nhiều ít, kia tứ cấp cốt khí sư tới sớm, liền ở hắn bên người không xa, nghe được báo giá sau, chen qua tới thấp thấp nhắc nhở hắn một câu, phân biệt bán, như vậy bán cốt tệ càng cao, nhưng nếu ngươi sợ phiền toái, không bằng trực tiếp bán cho nhà này cốt khí cửa hàng. Bọn họ chủ tiệm, rất lợi hại. Ra giá nhất định thực công đạo, sẽ không giống vừa rồi Hồ Đức cốt khí cửa hàng. Hơn nữa đối với ngươi cũng có chỗ lợi, tứ cấp cốt khí sư nói xong câu đó liền thối lui. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu này tiểu vô giác nhân phân biệt bán ra ma cốt, hắn liền cạnh giới một hai căn. Nếu hắn đóng gói bán, hắn liền ở một bên xem náo nhiệt, nghiêm mặc lược kinh ngạc mà nhìn nhìn kia cốt khí sư. Đối hắn gật gật đầu. Nghĩ thầm này cốt khí sư tâm nhãn đảo không xấu. Ít nhất hắn không phải đối vô giác nhân hoàn toàn khinh bỉ cùng làm lơ cái loại này hữu giác. Nhân tuy rằng mới đến Ô Càn Thành không có mấy cái giờ. Nhưng nghiêm mặc đã phát hiện hữu giác nhân đối vô giác nhân thái độ tựa như năm đó bạch nhân đối. Người da đen thái độ. Có cực đoan khinh bỉ cùng chán ghét. Có thể không. Có tắc có chứa một chút đồng tình. Đương nhiên này phân đồng tình cũng không phải thành lập ở bình đẳng địa vị thượng, mà là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả thương hại, chờ theo cùng Tây Đại Lục người tiếp xúc. Càng sâu, nghiêm mặc thậm chí phát hiện có chút cực đoan hữu giác nhân căn bản liền không đem vô giác nhân. Đương đồng loại xem, đối với bọn họ tới nói, vô giác nhân liền cùng nuôi trong nhà súc vật giống nhau, đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Trước nói hiện tại, có cái thứ nhất báo giá giả ra tới. Những người khác sợ nghiêm mặc không kiến thức nghe xong nhiều như vậy cốt tệ liền đầu óc nóng lên. Mà bán, vội vàng báo ra càng cao giá cả, lúc này. Trong tiệm đã không ngừng xem náo nhiệt người. Trong đó hơn phân nửa đều là sau lại nghe tiếng mà đến các cốt khí cửa hàng quản sự cùng cốt khí sư. Nhóm, một ít cấp thấp cốt khí sư không có cốt khí cửa hàng như vậy tài đại khí thô. Lập tức liền có người kêu, các ngươi đừng nóng vội báo giá a. Trước làm A Lan cửa hàng người ta nói kia 10 căn cốt đầu đều đựng cái gì năng lượng cùng với năng lượng đựng trình độ. Nếu có ẩn chứa hỏa năng lượng, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Không sai, không thể đều cho các ngươi cửa hàng mua đi. Ta vừa rồi nhìn đến trong đó một cây ánh sáng như là ám năng. Ta vừa lúc yêu cầu như vậy tài liệu. Ta cũng nguyện ý ra giá cao mua. Cốt khí sư nhóm sôi nổi kêu gọi, cốt khí cửa hàng các quản sự trong lòng khó chịu. Nhưng cũng không dám nói rõ đắc tội cốt khí sư nhóm. Chỉ có thể một tổ ong mà thúc giục nghiêm mặc, làm hắn quyết định là đơn căn bán. Vẫn là đóng gói bán, nghiêm mặc đang ở suy xét cái nào có thể kiếm được càng nhiều. Hắn kỳ thật sợ phiền toái, càng muốn đóng gói bán. Nhưng hắn hiện tại thiếu cốt tệ. Nếu hắn không nghĩ lại đến một lần chọc người chú ý biện cốt, kia đơn căn bán liền đối hắn càng có lời, đem các ngươi thí nghiệm kết quả nói cho đại gia. Quầy, Trung lão nhân đột nhiên mở miệng nói, trong cửa hàng có không ít người chú ý tới lão nhân. Nhận ra người của hắn tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng đều cùng tên kia tứ cấp cốt khí sư giống nhau không có tùy tiện bại lộ lão nhân thân phận. Hiện giờ xem lão nhân mở miệng. Phía trước báo giá vài cá nhân đều nhắm lại miệng, cửa hàng quản sự nghe được lão nhân phân phó. Lập tức chiếu hắn theo như lời làm việc, đại gia nghe cửa hàng quản sự công bố thí nghiệm kết quả. Cũng đều tạm thời an tĩnh lại. Cốt khí sư nhóm dựng lên lỗ tai. Liền sợ nghe lậu chính mình yêu cầu ma cốt, bên này cửa hàng quản sự thận trọng mà lại nhiệt liệt mà. Giới thiệu mỗi một cây ma cốt đặc tính. Mỗi giới thiệu xong một cây. Đều có người ở dưới nhịn không được hô lên giá cao, phía trước tứ cấp cốt khí sư báo ra 3.100 cốt tệ. Giá cao thực mau đã bị vượt qua. đương cửa hàng quản sự giới thiệu đến một cây đựng chữa khỏi năng lực. Năng lượng đựng độ đạt tới 30 ma lực ma thỏ cốt khi cơ hồ sở hữu có tài lực người đều gia nhập cạnh giới. Thực mau này căn cốt đầu đã bị xào đến 1 vạn cốt tệ. Nghiêm Mặc thật sự thực không hiểu này đó Tây Đại Lục người đối ma cốt nhiệt tình cùng điên cuồng. Nếu không phải sợ lấy ra tới đưa tới không cần thiết chú ý. Hắn hầu bao một đống mang năng lượng xương cốt hảo sao? Không đúng, phải nói hắn hầu bao xương cốt liền không có một cây không mang theo năng lượng. Đông Đại Lục sinh vật chẳng sợ không có biểu hiện ra cụ thể dị năng. Chúng nó xương cốt cũng đều đựng nhất định năng lượng. Chỉ là nhiều ít khác nhau, mặt khác cái kia 30 ma lực là có ý tứ gì? Hữu giác tộc đã có thể đem năng lượng chuẩn xác lượng hóa sao? Nghiêm Mặc kỳ thật đem biểu tình đã che giấu rất khá. Nhưng vị kia hữu giác tộc lão nhân vẫn là híp mắt nhìn Nghiêm Mặc. Biểu tình có như vậy một chút quái dị hòa hảo cười, lão nhân giơ tay đối Nghiêm Mặc vẫy vẫy. Nghiêm Mặc không rõ nguyên do, nhưng xuất phát từ đối vị này lão nhân chú ý. Hắn vẫn là đi qua, hai người cách quầy cho nhau đánh giá. Nguyên Chiến Mặc Mặc đi đến Nghiêm Mặc phía sau, lão nhân đột nhiên cười nhẹ. Người một chút đều không hiểu biết ma cốt đối với chúng ta giá trị đi. Hài tử, người đến từ nơi nào? Có lẽ sợ Nghiêm Mặc lo lắng. Hắn lại bỏ thêm một câu. Người có thể yên tâm. Chúng ta nói chuyện với nhau sẽ không có người nghe được. Lão nhân nâng xuống tay chỉ. Hắn trên tay đeo vài cái nhẫn, Nghiêm Mặc suy đoán một trong số đó đại khái hữu hình thành che chắn. Chàng hoặc cách ly không gian tác dụng. Theo sau hàm hồ mà đáp, ta đến từ rất xa địa phương, rất xa. Lý Ô Càn Thành rất xa nhưng gần nhất núi sâu rừng già chính là Ngân Hồ rừng rậm. Nơi đó ma thú đông đảo. Bên trong đại sơn truyền thuyết còn cư trú một ít dã nhân. Các ngươi liền tới tự nơi đó. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nguyên lai nơi này người đối với có chứa năng lượng xương cốt đều kêu ma cốt. Đối với người mang dị năng sinh vật liền đơn giản thô bạo gọi là ma thú. Đông Đại Lục liền không có như vậy cách gọi. Một ít có đặc thù năng lượng sinh vật. Bọn họ thậm chí coi là thần linh. Lão nhân thấy hắn không có trả lời coi như hắn mặc nhận. Lão nhân cơ trí. Nhưng hắn cũng không thể tưởng được có người có thể vượt qua hải dương từ một khác phiến đại lục đi. Vào bên này a, ngươi là vu giả. Lão nhân lại hỏi, lần này Nghiêm Mặc gật đầu, lão nhân phát ra tiếng cười. Ta xem ngươi cũng là tuổi trẻ vu giả, ngươi sẽ chế tác cốt khí sao? Nghiêm Mặc suy xét hạ, hồi đáp, sẽ. Sau đó hắn tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết ta sẽ chế tác cốt khí? Bởi vì ta trên người đeo cốt khí. Đây là một nguyên nhân. Hài tử, tựa như ngươi không hiểu biết ma cốt đối chúng ta giá trị giống nhau. Ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm trên người của ngươi cốt khí chân thật giá trị. Lão nhân thở, dài, a, ta trên người cốt khí thực quý sao? Đâu chỉ là quý, ngươi may mắn là gặp được ta. Nếu đổi cái có kiến thức, ngươi hiện tại đại khái đã mất mạng. Ta tưởng có chút người liền tính cảm thấy ngươi cái này vòng cổ có điểm giống. Nhưng bọn hắn khẳng định không nghĩ tới một cái vô giác nhân trên người mang cốt khí sẽ là trong. Truyền thuyết thật hóa, Nghiêm Mặc làm ra kinh ngạc cùng hơi sợ hãi biểu tình. Thành khẩn nói, vị đại nhân này, thỉnh nói cho ta là chuyện như thế nào hảo sao? Lão nhân điểm điểm hắn cốt khí vòng cổ. Ngươi cái này cũng không phải là bình thường cốt khí. Là đồ cổ. Là viễn cổ lưu truyền tới nay truyền lại đời sau chí bảo. Ta tuy rằng không có nhìn ra ngươi cái này cốt khí có chỗ lợi gì. Nhưng liền tính ngươi cái này cốt khí tác dụng không lớn. Chỉ nó là viễn cổ cốt khí điểm này. Nó giá trị cũng đã không thể đo lường. Nghiêm Mặc thật há to miệng. Hắn thật không nghĩ tới Tây Đại Lục hữu giác tộc đã có đồ cổ cách nói. Bất quá nghĩ đến cũng là. Đương một cái dân tộc văn hóa phát triển đến trình độ nhất định. Đặc biệt bọn họ còn xa rời quê hương đến một khác khối thổ địa phát triển sau. Này mấy ngàn năm trước từ cố thổ lưu truyền tới nay vật phẩm sẽ trở thành bảo vật cũng không kỳ. Quái, mà hắn trên cổ này vòng cổ. Vẫn là xuất từ luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Là cốt thừa cho hắn khen thưởng chi nhất. bởi vì cái này liên thượng ngón cái đại xương cốt có thể tăng phúc hắn hồn lực. Hắn liền vẫn luôn mang không có gỡ xuống. Lúc trước thổ thành hỏa chiến sĩ công kích hắn, hắn sao đều tiêu, này vòng cổ cũng không có chút nào hư hao. Chỉ điểm này liền cũng đủ ngạo thị rất nhiều cốt khí, xem ra về sau ở Tây Đại Lục hắn không thể lại. Đêm này vòng cổ tùy tiện lộ ở bên ngoài, cảm ơn ngài chỉ điểm. Nghiêm Mặc thiệt tình nói, lão nhân, ha ha, ngươi không cần cảm tạ ta. Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi này vòng cổ bán hay không? Ta rất muốn có được nó. Ngươi lưu trữ nó cũng là tai họa. Không bằng bán cho ta. Ta sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi không phải học quá cốt khí sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giáo ngươi. Thẳng đến ngươi lấy được trung cấp cốt khí thầy giáo cách. Nghiêm Mặc hiện tại còn không biết lão. Nhân câu này hứa hẹn đối với Tây Đại Lục tuyệt đại đa số người có bao nhiêu quý giá. Đặc biệt là đối vô giác nhân tới nói. Nhưng hắn một chút đều không nghĩ bán đi cái này đối hắn rất hữu dụng chỗ khen thưởng phẩm. Đành phải cố ý tách ra đề tài. Ngài vừa rồi nói ngài xem ra ta học quá chế tác cốt khí. Vòng cổ là trong đó một nguyên nhân. Chính là vì cái gì ngài xem đến vòng cổ liền như vậy cho rằng. Có lẽ này chỉ là ta nhặt được. Hoặc là tổ thần lưu truyền tới nay đâu. Lão nhân chỉ hắn bên hông. Nếu trên người của ngươi chỉ có này một cái vòng cổ. Có lẽ ta sẽ như vậy suy đoán. Nhưng hơn nữa ngươi bên hông cốt chủy. Cùng ngươi đối ma cốt công nhận năng lực. Ngươi sẽ luyện chế cốt khí khả năng tính liền xa xa lớn hơn ngươi chỉ là người sử dụng xem nghiêm. Mặc vẫn là có điều khó hiểu. Lão nhân đơn giản nói cái rõ ràng. Ngươi bên hông cốt chủy vừa thấy chính là gần nhất luyện chế vật phẩm. Chính là này luyện chế thủ pháp lại cùng hiện tại chủ lưu thủ pháp đại đại bất đồng. Càng như là viễn cổ truyền thừa lưu. Chẳng qua ta nhìn không ra là nào một chi hữu giác tộc luyện cốt thủ pháp, năm đó. Chúng ta luyện cốt tộc đi vào này phiến đại lục khi. Có chút tộc nhân bởi vì các loại nguyên nhân phân tán. Mặt trên vẫn luôn hoài nghi có một chi cốt khí sư gia tộc tiến vào ngân hồ rừng rậm. Truyền thuyết thật lâu trước kia liền có người ở ngân hồ rừng rậm phi thường vận may mà nhặt được. Viễn cổ cốt khí, ta tưởng, các ngươi tổ tiên rất có thể liền cùng này chi cốt khí sư gia tộc tiếp xúc quá. Mà ngươi học được luyện cốt thủ pháp rất có thể liền truyền tự bọn họ, lão nhân nói tới đây. Một đốn, lại nói, nếu này chi cốt chỉ thật là ngươi luyện chế, ngươi hẳn là đã có cấp thấp cốt khí sư trình độ. Mà có thể đem quý giá luyện cốt truyền thừa dạy cho vô giác nhân. Ta tưởng kia một chi cốt khí sư rất có thể là bạch giác tộc. Tiếp theo là hắc giác tộc. Hồng giác tộc nhất không có khả năng, lão nhân còn không có xác định thân phận của hắn. Nhưng Nghiêm Mặc hiện tại đã có thể khẳng định lão nhân 100% là một người phi thường lợi. Hại cốt khí sư, hơn nữa vô cùng có khả năng đã đạt tới cửu cấp trở lên, lão nhân tiếp tục nói. Người công nhận năng lực nhất quý giá, không hổ là ngân hồ rừng rậm ra tới người. Nếu ta không có nhìn lầm, người phía sau tên này chiến sĩ là có đặc biệt năng lực ma chiến sĩ đi. Ma chiến sĩ, không phải thần chiến sĩ. Hiện tại Nghiêm Mặc còn không biết nơi này hữu giác tộc đem người mang dị năng người đều gọi là ma. Nhân, để cùng trong truyền thuyết thần chiến sĩ khác nhau, nhưng là hắn thực mau liền sẽ biết điểm này. Hữu giác tộc cũng sẽ không tùy tiện làm một cái vô giác nhân trở thành có thể uy hiếp đến bọn họ. Địa vị thần chiến sĩ, ta kiến nghị ngươi. Gặp được chuyện gì tốt nhất đừng làm ngươi phía sau chiến sĩ tùy tiện ra tay. Chúng ta hữu giác nhân có thể tiếp thu ma thú làm chiến thú. Nhưng đối với vô giác tộc ma nhân lại từ trước đến nay là có thể sát liền sát. Không thể giết liền đăng báo. Nếu các ngươi không nghĩ bị đại lượng thành binh vây sát. Ở trong thành tốt nhất an phận điểm, thành binh giải quyết không được chiến sĩ của ngươi, còn có thần điện thị thần, lại không được, còn có đại vô cùng cao cấp cốt chiến sĩ, chờ đến bọn họ ra tay, các ngươi tất nhiên trốn không thể trốn. Lão nhân ngữ khí trở nên có điểm nghiêm khắc, Nguyên Chiến nhìn ra lão nhân thần sắc không đúng, lại như cũ trầm mặc mà đứng ở Nghiêm Mặc phía sau. Liền như trầm mặc kiên định đại địa, Nghiêm Mặc từ kế thừa luyện cốt truyền thừa liền cũng không dám coi khinh luyện cốt tộc. Lão nhân không nói, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng sẽ không e ngại cái gì, mặt ngoài. Nghiêm Mặc gật gật đầu, tỏ vẻ đem lão nhân nói nghe xong đi vào, lão nhân thần sắc hòa hoãn. Người biện cốt năng lực như vậy cao, nghĩ đến hồn lực cũng không yếu. Về sau không cần như vậy hiển lộ chính mình, đối với ngươi không tốt, có như vậy hồn lực còn có cơ sở. Hơn nữa ta dạy dỗ, ngươi tưởng trở thành trung cấp cốt khí sư hẳn là không khó. Cho dù là cao cấp cốt khí sư, lão nhân không có nói xong câu đó. Hắn trong lòng cũng có điều cố kỵ, sở hữu học tập luyện cốt thuật vô giác nhân thẳng đến trước mắt mới thôi. Tối cao thành tựu bất quá là cấp thấp cốt khí sư. Cũng chính là tối cao chỉ tới tam cấp. Hắn hứa hẹn có thể làm Nghiêm Mặc đạt tới trung cấp. Cũng chính là lục cấp dưới. Đã là rất lớn gan hứa hẹn, một người vô giác nhân trở thành cao cấp cốt khí sư không phải không có khả năng, chỉ là không bị cho phép. Hắn thân phận lại cao, năng lực lại cường, cũng không dám phạm nhiều người tức giận, càng không dám vi phạm luyện cốt tộc tam tộc thần điện cộng đồng quyết định pháp quy. Vô giác nhân có thể học tập luyện cốt thuật tương quan tri thức cũng đã là mấy ngàn năm qua không biết hy sinh bao nhiêu người tranh đấu kết quả. Hữu giác nhân nếu không phải không rời đi vô giác nhân phụ trợ, rốt cuộc vô giác nhân thực có thể sinh làm nô lệ cùng tiêu hao phẩm cốt binh cũng thực dùng tốt. Bọn họ đã sớm đem vô giác nhân đều tàn sát sạch sẽ, càng đừng nói làm cho bọn họ dung nhập chính mình sinh hoạt. Nhưng liền tính như thế, những cái đó có năng lực vô giác nhân cũng phần lớn đều bị nô lệ cốt khống chế, muốn xoay người cả đời không có khả năng. Lão nhân nói thật cũng không nghĩ thu như vậy một cái phiền toái đệ tử. Nhưng hắn cũng thật sự rất muốn thiếu niên cốt khí vòng cổ. Hắn tuy rằng nhìn không ra kia vòng cổ tác dụng, nhưng hắn có thể cảm giác ra tới. Kia đồ vật đối hắn nhất định rất hữu dụng. Hắn bức thiết mà muốn được đến nó, chẳng qua lão nhân cùng mặt khác hữu giác nhân bất đồng. Hắn liền tính muốn, cũng sẽ chính đại quang minh mà muốn. Cũng trả giá cũng đủ tương đương đại giới. Nếu này tiểu vô giác nhân không đồng ý, hắn khẳng định sẽ thất vọng, nhưng cũng sẽ không cưỡng bách này. Bên kia cửa hàng quản sự giới thiệu đều mau vào biết không đi xuống, mỗi lần giới thiệu đều có người cạnh giới. Cố tình bọn họ chủ tiệm cùng ma cốt chủ nhân đang ở nói chuyện với nhau, tựa hồ đối bên cạnh cạnh giới một chút đều không thèm để ý. Nhìn đến cửa hàng quản sự cầu cứu ánh mắt, lão nhân chỉ nói hai chữ, tiếp tục. Mà kỳ dị chính là, vừa rồi còn kém điểm xảo đánh lên tới cạnh giới người thế nhưng tất cả đều trở nên an tĩnh lại. Có chút người không nhận ra lão nhân thân phận, nhưng xem những người khác đều nhắm lại miệng, xuất phát từ cẩn thận, cũng đều đi theo câm miệng. Cửa hàng quản sự cuối cùng có thể đem giới thiệu tiếp tục đi xuống, lão nhân tắc bắt đầu hướng Nghiêm Mặc phổ cập ma cốt đối cốt khí sư tầm quan trọng. Bình thường xương cốt luyện chế cốt khí là có thể. Chúng ta trong sinh hoạt đại đa số cốt khí cũng đều là bình thường xương cốt luyện chế. Nhưng là muốn được đến có đặc thù năng lực cốt khí, hoặc là muốn đề cao cốt khí phẩm cấp, ma cốt mới là tốt nhất lựa chọn, lão nhân thở dài. Nhưng nơi này có một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là ma thú có. Nhưng so với đại lượng bình thường dã thú, chúng nó số lượng quả thực thiếu đến đáng thương. Hơn nữa này đó ma thú phần lớn sinh hoạt ở ma lực sinh động địa phương, rất ít sẽ chạy đến bên ngoài tới. Muốn được đến ẩn chứa ma lực ma cốt cũng chỉ có thể thâm nhập này đó địa phương. Chính là này đó địa phương thường thường hẻo lánh, ít dấu chân người. Đầm lầy, chướng khí, khắc nghiệt khí hậu, phức tạp địa hình, rắn độc độc trùng tư tư. Hơn nữa những cái đó ma thú đều không phải dễ đối phó. Những cái đó liệp giết ma thú người thường thường muốn trả giá cực đại đại giới mới có thể được đến một ít hồi báo. Cho nên này cũng tạo thành một cây ma cốt thậm chí vạn tệ khó cầu tình huống. Thì ra là thế. Nghiêm Mặc xem như hoàn toàn minh bạch ma cốt đối với Tây Đại Lục người giá trị. Kia ma lực là chỉ cái gì? Một ma lực là nhiều ít? Thí nghiệm cốt khí có thể chắc ra một đầu ma thú ẩn chứa ma lực sao? Lão nhân kiên nhẫn trả lời. Ma lực chính là đối với năng lượng lượng hóa đơn vị. Một ma lực rất thấp kém, người bình thường liền cảm giác đều không cảm giác được. Cốt khí có thể đo lường một đầu ma thú ẩn chứa ma lực, nhưng vô pháp làm được chính xác, bởi vì vật còn sống trên người ma lực vẫn luôn đều ở biến động. Chỉ có chết di hài cùng ma cốt mới có thể tương đối chuẩn xác mà đo lường ra kỹ càng tỉ mỉ ma lực. Giống nhau đựng 100 ma lực dưới ma cốt tính ma lực thiếu, 100 trở lên tính trung cấp, 1000 ma lực trở lên tính cao cấp, lão nhân kiên nhẫn chỉ điểm. Làm nghiêm mặc đối lão nhân hào cảm xoát xoát đi lên trên. Tuy rằng hắn không tính toán bán xương ngón tay vòng cổ, nhưng hắn trên người từ luyện cốt tộc truyền thừa nơi được đến khen thưởng không phải một cái. Hoàn toàn có thể tìm một cái hắn không cần phải giao dịch cấp lão nhân. Vừa lúc hắn đối hiện tại luyện cốt tộc luyện cốt thủ pháp cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Có thể nhiều học trộm một chút là một chút. Nói không chừng hắn còn có thể mượn này tìm được đột phá hiện tại cái chắn luyện cốt phương pháp. Hồ quản sự chính là ở thời điểm này tiến vào Alan cốt khí cửa hàng, mà Alan cửa hàng quản sự cũng đúng lúc vào lúc này đem cuối cùng một cây cốt khí đặc tính giới thiệu xong. Hồ quản sự làm Hồ Đức, cửa hàng ở Ô Càn Thành quản sự, tự nhiên đối Ô Càn Thành tình huống đều thâm nhập hiểu biết quá. Đặc biệt là mấy cái đồng hành cửa hàng. A Lan cốt khí cửa hàng bối cảnh không tính thâm hậu, nhưng nó lại là Ô Càn Thành đại cốt khí sư y phàm danh nghĩa duy nhất cửa hàng, mà là hữu giác tộc. Đều biết, đắc tội ai đều không cần đắc tội một người đại cốt khí sư. Bởi vì đại cốt khí sư cơ hồ chính là các tộc đại vu dưới tối cao cốt khí sư. Có thể xưng là đại cốt khí sư người đều là có thể luyện chế ra vượt qua thập cấp cốt bảo đại bảo. Bối, có thể nói chỉ cần ngươi trở thành đại cốt khí sư, vậy ngươi liền cái gì đều có. Mặc kệ ngươi nguyên lai thân phận có bao nhiêu thấp kém, chỉ cần ngươi trở thành đại cốt khí sư, tam tộc vương thất sẽ đem ngươi phủng vì thượng tân, cũng ban cho quý tộc thân phận, ngay cả thần điện người đều sẽ xem trọng ngươi. Cốt chiến sĩ càng là sẽ đối với ngươi nhiệt tình chi đến. Chỉ cầu ngươi có thể giúp hắn luyện chế thích hợp ma cốt vũ khí. Hồ quản sự tiến cửa hàng liền trước, nhìn về phía quầy, đương hắn nhìn đến ngày thường không thế nào lộ diện y phàm đại cốt khí sư hôm nay thế nhưng ở khi. Hơn nữa đang cùng kia tiểu vô giác nhân trò chuyện với nhau chính hoan. Lúc ấy liền hít hà một hơi, hắn tưởng tới gần hai người nghe bọn hắn đều đang nói chút cái gì. Nhưng bên kia nói âm lại không có truyền ra chút nào. Hiển nhiên y phàm đại sư động tay chân, mà y phàm đại sư như thế thận trọng, chỉ có thể thuyết minh bọn họ nói chuyện nội dung nhất định rất quan trọng, hỏng rồi. Xem ra y phàm đại sư đã phát hiện kia tiểu vô giác nhân đặc thù chỗ. Hắn tưởng lại đem kia tiểu vô giác nhân mạnh mẽ thu nạp chỉ sợ đã không quá khả năng, đối. Hồ quản sự căn bản liền không phải vì kia 10 căn ma cốt mà đến. Càng không phải vì tìm tiểu vô giác nhân tính sổ. Hắn tới là vì ở mọi người đều không có ý thức được này tiểu vô giác nhân năng lực trước. Tưởng trước đem người bắt lấy hắn cũng phỏng đoán ra tới nghiêm mặc hồn lực không yếu. Ít nhất cũng có công nhận ma cốt năng lực, hừ. Chỉ cần hắn có thể đem người lộng tới tay. Bất quá tổn thất là 10 căn ma cốt mà thôi. Có này tiểu vô giác nhân về sau, hắn còn sợ không có càng nhiều ma cốt sao? Hồ quản sự nghĩ đến thực hảo, hắn tính toán tìm cái lý do đem tiểu vô giác nhân mang đi. Sau đó cho hắn mang lên nô lệ cốt, như vậy này biện cốt năng lực lợi hại tiểu vô giác nhân về sau cũng chỉ có thể vì hắn sử dụng, chính là hắn nghĩ đến lại hảo, cũng muốn kia tiểu vô giác nhân chịu phối hợp mới được. Nếu y phàm đại sư trước mở miệng mời chào, chỉ sợ kia tiểu vô giác nhân liền phải lưu tại Alan cốt khí cửa hàng. Hồ quản sự liều mạng thúc đẩy cân não, muốn nhìn có biện pháp nào không từ y phàm đại sư trên tay kiếp người. Hết chương.